Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 sung sướng đấu địa chủ 1. Cùng mỗi ngày tình đấu địa chủ trên cơ bản là ổn thắng, Nguyễn Kiều ánh mắt dừng ở mỗi ngày tình. Trên người, tuy rằng đối phương đầy mặt nóng lòng muốn thử hưng phấn. Nhưng Nguyễn Kiều lại không có rơi chậm lại trong lòng phòng bị cùng cảnh giác tổng cảm thấy sẽ có. Cái gì ngoài ý muốn sự tình, rốt cuộc nàng đã thật lâu không có đã tới cái này địa phương, tam giác. Cái bàn tam biên đứng trận này trò chơi tham dự giả. Thông qua 4 phương 8 hướng màn hình tiếp sóng có thể cho sung sướng trong cốc sở hữu người chơi. Đồng thời nhìn đến trò chơi quá trình, hệ thống thanh âm cũng trở nên so trước kia hưng phấn rất nhiều, đây chính là lần đầu tiên có người ở khiêu chiến chúng tuyển chọn đấu địa chủ chơi pháp. Làm người phi thường chờ mong đâu. Trên màn hình, mỗi người ít phía dưới đều biểu hiện chính mình sung sướng đậu số lượng, Nguyễn Miên Miên. 300 BSP, Hoành Thánh Thổi Quét, 300 BSP, mỗi ngày tính, BSP. Tô Tịch đổi cùng nàng giống nhau mức sung sướng đậu, mà mỗi ngày tình sung sướng đậu nhiều đến vô pháp biểu hiện, Nguyễn Kiều đang ở quan sát mỗi ngày. Tình biểu tình, lại bỗng nhiên nhận thấy được một đạo ôn nhu ánh mắt kim quang sung sướng cốc lộng lấy ánh đèn hạ. Ăn mặc màu đen áo choàng thiếu niên trong mắt chiếu rọi điểm điểm tinh quang. Đẹp hình dáng độ thượng nhu hòa quang mang. Màu đen toái phát tiếp theo đôi mắt nghiêm túc mà nhìn nàng, hình tam giác chiếu bạc rất lớn. Hai người khoảng cách không gần, nhưng hắn như vậy nhìn nàng. Phảng phất thời gian đều đọng lại tại đây một khắc, Nguyễn Kiều xem không hiểu hắn trong mắt cảm xúc. Quá mức phức tạp, đen nhánh thành mạc, nồng đậm mà không hòa tan được tới. Lại mang theo thật cẩn thận quý trọng, nàng cũng sửng sốt. Mang theo chút mờ mịt cùng khó hiểu nhìn Tô Tịch. Thiếu niên con ngươi quá mức đen tối, xem đến nàng trái tim thịch thịch thịch thẳng nhảy, thình thịch. Đột nhiên vang lên sung sướng âm nhạc thanh, cùng với đấu địa chủ BGM xuất hiện chính là tam giác trên mặt bàn một cái ăn mặc hoa lệ vai hề. Nó chỉ có nửa cái thân mình ở trên mặt bàn lộ ra. Phần eo dưới cùng cái bàn liền ở bên nhau. Bồi mà trắng bệch trên mặt môi đỏ khoa trương liệt khai, vai hề hi hi cười một tiếng. Phân liệt thành 3 cái vai hề, từng người mặt chiều 3 mặt người chơi, 3 cái vai hề giống nhau như đúc. Nửa người dưới tễ ở bên nhau, mỗi một cái vai hề trên tay đều có một chồng bài poker tẩy bài. Trừ bài, 3 cái vai hề động tác nhất trí, rút ra bài cũng tương đồng, chỉ là vì phương diện 3 cái người chơi quan khán bài mặt. Tài trí thành 3 cái vai hề đồng bộ tiến hành, sung sướng đấu địa chủ chia bài quy tắc thỉnh chú. Ý bổn chàng quy tắc trò chơi đế phân, 1000, bài số, 54 chương bài poker, mỗi loại bài chia làm bảo kiếm, tiền xu, quải trượng cùng chén rượu 4 chồng hoa sắc, cùng với 2 chương vai hề bài, mỗi danh người chơi nhưng phân đến 17 chương bài poker. Chia bài trước có tam chương át chủ bài. Ở xác định địa chủ thân phận phía trước còn lại người không thể xem xét át chủ bài, Joker đem tùy cơ. Rút ra 1 chương bài làm giả bài. Giả bài có thể ở người chơi yêu cầu khi biến thành bất luận cái gì. Phi vai hề bài, bài poker, vị nào người chơi trong tay bài trước hết tiêu hao xong. Tắc người chơi này trận doanh thắng lợi, hiện tại bắt đầu rút ra giả bài. Vai hề lộ ra suy tư biểu tình. Mang theo bao tay trắng tay đem bài poker tẩy tới tẩy đi. Cuối cùng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Từ bài poker rút ra 1 chương bài. Thần bí hề hề giơ lên. Lại bỗng nhiên mặt chiều người chơi triển khai, Nguyễn Kiều. Diễn thật nhiều, Joker hướng tới Nguyễn Kiều lắc đầu cười cười. Nâng lên trên tay bài mặt giả bài. Bài không có màu sắc và hoa văn. Là có thể biến thành bất luận cái gì bài mặt giả bài. Bay trở về bài đôi lúc sau. Vai hề rút ra tam chương át chủ bài đặt ở trước người. Sau đó đem dư lại bài phân phát cho người chơi, chia bài xong. Thỉnh kêu phân, 3 người lựa chọn xong. Hệ thống hướng toàn trường thông báo kêu phân tình huống, người chơi. Nguyễn Miên Miên, kêu phân, 3 phân, người chơi, hoành thánh thổi quét, tiêu phân, ba phân, người chơi, mỗi ngày tính, tiêu phân, ba phân, nguyên bản mặt sau kêu phân người chơi hẳn là kêu phân so phía trước người chơi cao. Hoặc là không gọi, nếu có kêu ba phần người chơi, tắc người chơi này vì địa chủ, nhưng là mỗi ngày tình vì hưởng thụ cao phân gấp bội khoái cảm. Thay đổi này hạng nhất quy tắc còn có một chút chính là, nàng muốn làm địa chủ, đương địa chủ so giống nhau người chơi muốn nhiều tam chương át chủ bài. Đến lúc đó tạp bài thời điểm sảng A, nếu ba phần chính là địa chủ. Kia địa chủ chính là Nguyễn Miên Miên. Không tới phiên mỗi ngày tình trên đầu tới, kêu phân xong. Mỗi ngày tình nhìn mắt Nguyễn Kiều. Điểm hạ cái nút người chơi. Mỗi ngày tình, lựa chọn, kêu địa chủ, người chơi. Hoành thánh thổi quét, lựa chọn, kêu địa chủ, người chơi. Nguyễn Miên Miên, lựa chọn, kêu địa chủ. Mỗi ngày tình cúi đầu cuốn chính mình màu nâu phát tiêm. Lại lần nữa ngẩng đầu khi, ánh mắt lộ ra nhất định phải được tự tin. Địa chủ là của ta. Hoành thánh thổi quét là Nguyễn Miên Miên người. Mỗi ngày tình không có khả năng muốn một cái sẽ đối phó chính mình đồng đội, người chơi. Mỗi ngày tình, lựa chọn, đoạt địa chủ, Nguyễn Kiều không sao cả nhún nhún vai. Lựa chọn từ bỏ, Tô Tịch cũng thực ăn ý mà lựa chọn từ bỏ đoạt địa chủ, Nguyễn Kiều vừa rồi kêu địa chủ. Chỉ là vì làm đế phân phiên bội, ngay từ đầu nàng cũng không tính toán cùng mỗi ngày tình đoạt nhân vật phân phối xong. Địa chủ, mỗi ngày tình, lao công, Nguyễn Miên Miên, lao công, hoành thánh thổi quét, trước mặt đế phân, 218.7 BSP. Kêu phân cùng kêu địa chủ đều sẽ làm đế phân tiến hành phiên bội. Cuối cùng kết toán thời điểm, nơi này đế phân chính là người chơi đạt được thua trận sung sướng đậu số lượng, lao công chia đều. Địa chủ một nhà, át chủ bài công bố. A, bảo kiếm 9, chén rượu 9, trò chơi bắt đầu, theo hệ thống thanh âm biến mất. Trên mặt bàn vai hề xoay tròn cùng màu xanh lục khăn trải bàn hòa hợp nhất thể. Cuối cùng biến thành mặt bằng vai hề đồ án khăn trải bàn. Mỗi ngày tình đứng dậy, tính ngươi vận khí tốt, ta mới được đến một cái SP trò chơi phó bản. Đang lo không ai có thể cùng ta cùng nhau chơi, đơn thuần so đấu địa chủ. Ta khả năng ưu thế không lớn, chính là ở SP phó bản, mỗi ngày tình cười đến đôi mắt cong cong. Đã có thể không nhất định nga, vừa dứt lời. Nguyễn Kiều liền cảm thấy từ đỉnh đầu rơi xuống một tảng lớn màu đen màn che, đem chính mình bao phủ ở bên trong, nguyên bản lộng lẫy ánh đèn tức khắc biến mất không thấy. Ngay cả ầm ĩ tiếng người cũng đột nhiên im bặt, toàn bộ thế giới tựa như bị người ấn nút tạm. Dừng, chỉ còn lại có Nguyễn Kiều một người, kim quang sung sướng chàng huyền phù đài bị màu đen tinh thể bao phủ sau. Phía dưới người căn bản thấy không rõ tình huống bên trong, thực mau. Trên màn hình lớn xuất hiện ảnh chia làm 4 cái bộ phận. Tiền tam cái bộ phận là 3 gã người chơi nửa góc nhìn của Thượng Đế. Đệ tứ bộ phận biểu hiện người chơi ít, đế phân, còn thừa bài số chờ trò chơi tin tức ở đen nhánh một mảnh trong thế giới. Nguyễn Kiều nghe thấy được quen thuộc nhắc nhở Immersive hoan nghênh trung cấp người chơi, Nguyễn. Miên Miên tiến vào SP phó bản sung sướng đấu địa chủ 3 giây sau mở ra trò chơi cảnh tượng. Chúc ngày trò chơi vui sướng. 3 giây sau, hắc ám như thủy triều thối lui, nồng đậm mây đen giống như đầm lầy chỗ sâu trong ngâm nhiều ngày sau. Lấy ra mà ra, lại bị ác ma đặt với này phiến thổ địa phía trên. Màu đen thổ địa thượng dương nanh múa vuốt lùm cây chung cất giấu không biết sinh vật. Khô gầy nhánh cây thống khổ về phía suốt ngày không thấy ánh mặt trời không chung duỗi thân mà. Đi thật lớn lâu đài cổ đứng sừng sững ở chỗ này. Cứng rắn trên vách tường tất cả đều là loang lổ dấu vết. Hình tam giác tòa nhà hình tháp cao ngất trong mây, đương phong từ nơi này thổi qua thời điểm. Có thể nghe thấy làm cho người ta sợ hãi nức nở thanh, toàn bộ thế giới đều là đơn điệu nhan sắc tái. Nhợt, đơn điệu. Khủng bố, đây là một tòa tử vong lâu đài, Nguyễn Kiều tầm mắt phía dưới xuất hiện 17 bài tẩy, vô vai hề. Bài, vô giả bài, lớn nhất bài chính là bảo kiếm 2 cùng tiền xu 2, nhiều ngày không thấy. Mỗi ngày Tình quả nhiên lại biến khôn khéo, biết chính mình ở đấu địa chủ mặt trên có nhược hạng. Nếu ở cùng trước kia hình cung giống nhau không biết từ nơi nào được đến cái này manh mối. Lại bị người khác biết được nói. Mỗi ngày Tình sòng bạc liền không cần khai, trực tiếp kêu miễn phí để khoản chàng hảo, mỗi ngày Tình. Siêu tập đến cùng đấu địa chủ tương quan phó bản, lại gia nhập đến trên chiếu bạc mạt. Nếu người chơi cùng nàng cùng nhau khiêu chiến đấu địa chủ, nàng cũng không nhất định sẽ thua, tuy rằng mỗi ngày Tình ra bài thực mãng. Nhưng ở phó bản, người chơi một khi cơ bản tố chất không quá quan, trước tiên thất bại cùng tử vong là chuyện thường, phòng chừng mỗi ngày Tình cũng là xem ở nhuyễn. Miên miên mới thập cấp phân thượng, mới dám yên tâm tiếp thu cái này khiêu chiến, chính là mặc dù Nguyễn Kiều chỉ có thập cấp. Nàng cũng không cho rằng chính mình sẽ dễ dàng chết ở cái này phó bản, quả nhiên. Hệ thống kế tiếp đối quy tắc trò chơi giải thích xác minh Nguyễn Kiều ý tưởng, sung sướng đấu địa. Chủ thắng lợi quy tắc thỉnh cẩn thận người chơi thắng lợi điều kiện. 1. Địa chủ hoặc là lao công một phương có tùy ý một người tử vong. Địch quân trận doanh thắng lợi. 2. Tùy ý người chơi trước hết tiêu hao xong trong tay bài poker. Tắc người chơi này trận doanh thắng lợi, sung sướng đấu địa chủ quy tắc trò chơi phó bản cần biết. 1. Ở vào SP phó bản giữa. Ngài tướng lãnh đến chính mình nhân vật tạp. Trò chơi quá trình cấm rời đi lâu đài cổ, cấm xuất hiện OOC ngôn hành cử chỉ. 2. Thỉnh thời khắc chú ý ngài bài poker số lượng cùng sinh mệnh giá trị. Trái với quy tắc trò chơi sẽ rơi chậm lại sinh mệnh giá trị. Sinh mệnh giá trị bằng không tắc người chơi tử vong. 3. SP phó bản trò chơi trong quá trình cấm mở ra. Chiến đấu thái trở đặc thù hình thái. Kỹ năng. Ba lô đã tỏa định. 4. Lâu đài cổ trung tồn tại đại lượng bảo kiếm, tiền xu, quyền trượng cùng chén rượu. Cụ thể hiệu quả thỉnh người chơi chính mình tìm kiếm ở siêu năm. Mỗi cách nửa giờ người chơi có một lần ra bài cơ hội. Ba gã người chơi ra bài lựa chọn xong, bài mặt lớn nhất người chơi bài poker sẽ cụ tượng hóa. Cũng ở kế tiếp nửa giờ thời gian nội đối địch phương người chơi triển khai đuổi giết. Thẳng đến đợt thứ hai ra bài cơ hội tiến đến, cụ tượng hóa bài mới có thể biến mất, thỉnh người chơi chú ý hợp lý an bài bài mặt trình tự. Cái này SP phó bản càng thiên hướng với giả thiết loại, một mở màn liền đem quy tắc trò chơi kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích cho người chơi. Dư lại chính là xem từng người vận khí cùng thực lực. Nguyễn Kiều sau khi xem xong, hệ thống nhắc nhở lại lần nữa biến mất, nàng thị giác tả phía dưới có một cái tin tức thu phóng cái. Nút, click mở lúc sau sẽ xuất hiện một cái màn hình ảo, mặt trên ghi lại nàng bài số. Tin tức, đế phân, còn có chính mình huyết lượng, một cái thật dài huyết điều. Mặt trên viết 100/100 cùng với khoảng cách tiếp theo chàng ra bài thời gian, 29, 58, 45, là một cái đếm ngược. Đốc đốc đốc đốc, trước mắt cảnh tượng lại lần nữa biến hóa. Sa Phu ở phía trước đánh xe, để lại cho Nguyễn Kiều một cái lạnh nhạt bóng dáng, phía trước nhìn đến màu đen lâu đài cổ khoàng. Cách bọn họ càng ngày càng gần, bên tai tiếng vó ngựa ở yên tĩnh hoàn cảnh hạ phá lệ rõ ràng, tuy rằng còn không có vào đêm. Nhưng là nồng hậu u ám trước sau che đậy nơi này không trung. Toàn bộ thế giới xám xịt, chỉ có đơn giản hắc bạch sắc điệu, trước mắt thật lớn lâu đài cổ tựa như một cái tử vong bẫy dập. Nhưng bởi vì bên trong tài phú cùng quyền lợi, lại không ngừng hấp dẫn bên ngoài người thiêu thân lao đầu vào lửa, cảm ơn trời đất. Người rốt cuộc tình, Nguyễn Kiều quay đầu, thấy trên xe ngựa dựa gần chính mình chính là một cái 40 tuổi xuất đầu phụ nhân. Nàng ăn mặc thời trung cổ tơ lụa váy dài. Bàn cao quý đầu tóc, trên mặt trang dung cực kỳ tinh xảo, nhìn một cái người này thân thể. Quả thực so đạt khắc trong nhà tiểu hoa nhài còn muốn nhược. Chúng ta chỉ là đuổi mấy ngày lộ, người thế nhưng lại ngất xỉu. Phụ nhân lải nhải mà tiếp tục nói. Úc, thật là quá lệnh người thất vọng rồi. Người phải biết rằng đem ngươi từ cái kia dơ bẩn lại tràn ngập xú vị chuồng ngựa cứu ra. ta cũng không phải là vì dưỡng một cái Kiều tiểu thư. Nếu không phải ngươi gương mặt này cùng Thụy Đạt Ti giống nhau như đúc, ngươi đã sớm cùng ngươi cái kia ngu xuẩn mã phu phụ thân cùng chết ở địa phương nạn đói chúng. Đợi lát nữa vào lâu đài, đừng quên ta dạy cho ngươi lời nói. Nguyễn Kiều cúi đầu nhìn nhìn chính mình trang phẫn, rốt cuộc nhịn không được nói. Vì cái gì? Đột nhiên Phiên Dịch Khang nghe thấy những lời này, phụ nhân như là nghe thấy được cái gì khủng bố sự tình giống nhau. Trên mặt lộ ra thập phần kinh ngạc biểu tình. Thượng đế a, ta tiểu thư, ngươi đang nói cái gì? Cảnh cáo, ngài đang ở OOC bên cạnh điên cuồng thử. Huyết lượng trừ 10, Nguyễn Kiều sắc mặt cứng đờ 3 giây đồng hồ. Sau đó nàng nâng lên mang theo màu trắng gen thêu hoa bao tay nhỏ dài tế tay. Bưng kín mặt, thanh âm nhu nhược úp. Nguyễn Kiều nói, ta tưởng ta nhất định là điên rồi. Này đáng chết bệnh làm ta trong đầu một mảnh hỗn loạn. Thỉnh cho ta một chút thời gian, làm ta hảo hảo hồi ức một chút ngài lời nói, phụ nhân gật gật đầu. Khôi phục vừa lòng biểu tình. Hết chương.